Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, là đang tìm ta sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 885, là đang tìm ta sao? Lão Thiên làm chứng, bị vây ở đại trận bên trong Diệp Chân mặc dù cử ra ba ngón tay. Nói là thời hạn ba hơi. Nhưng là lão thiên làm chứng, chân chính cho ra thời gian, tuyệt đối không có ba hơi. Diêm Bình chỉ nháy một cái con mắt, Diệp Chân liền đã thu hồi ngón tay thứ hai. Lúc trước trả lời đã chậm về sau giáo huấn, cho quá sâu sắc, Diệp Chân không chút do dự liền xé toang Vệ Tinh Tinh một đầu chân dài. Để Diêm Bình trái tim đều đang chảy máu a. Bất quá, lấy Vạn Tinh Lâu thực lực, mất đi một đầu cánh tay một cái chân, vẫn là có linh dược có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nhưng là, nếu là nhiều hơn nữa, vậy liền khó mà bảo đảm. Mà lại, loại tình huống này, Vệ Tinh Tinh có thể hay không sống sót cũng thành vấn đề. Diêm Bình thật sự là bị Diệp Chân không dung mảy may chất vấn phích lịch thủ đoạn cho kinh đến. Cho nên, lần này, khi thấy Diệp Chân ngón tay thứ hai như thiểm điện thu hồi thời điểm, một con số liền từ Diêm Bình trong miệng thốt ra. 23 người, Diêm Bình sợ nói đến chậm một chút, Diệp Chân lại xé toang Vệ Tinh Tinh một cái khác cái cánh tay. Tới làm gì? Hôm nay đều có động tác gì? Ân, thời hạn ba hơi, cơ hồ là Diêm Bình đáp ra 23 cái số này thời điểm. Diệp Chân tiếp theo vấn đề liền theo sát phía sau hỏi ra. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân lần nữa duỗi ra ngón tay kế lên số. Chỉ là, rất rõ ràng, thu hồi một ngón tay thời gian. Đừng nói là một hơi, chỉ sợ ngay cả nửa hơi đều không có. Phản ứng dây chuyền phía dưới, Diêm Bình bản năng liền trả lời lên Diệp Chân vấn đề. Đến vì Diêm Tông báo thù. Hôm nay ngoại trừ đối phó ngươi bên ngoài, còn đồng thời sắp xếp người đi dẫn Ngô, Diêm Bình thanh âm lập tức bỏ giờ. Đại trận bên ngoài, tên là Diêm Luân trung niên võ giả thân hình lóe lên mà lên. Bưng kín Diêm Bình miệng bình, ngăn lại Diêm Bình sắp thốt ra đáp án. Thất ca, ngươi điên rồi, Diêm Luân một tiếng quát chói tai phía dưới. Diêm Bình thân hình chấn động. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Chân lợi dụng đối Vệ Tinh Tinh cực hình, để Diêm Bình mất phân tắc, lại tại Diệp Chân thời gian chiến thuật phía dưới, trong lúc bối rối liền trả lời theo bản năng Diệp Chân vấn đề. Cơ hồ là đồng thời, lấy Diêm Luân cầm đầu trung niên võ giả đột ngột lấy ra một khối huyết sắc ngọc phù, hướng về phía sau lưng hai người quơ quơ, dựa theo gia tộc chiến sự điều lệ. Hiện tại ta có thể cưỡng ép tước đoạt thất ca chiến trường quyền chỉ huy. Các ngươi đồng ý, nhưng ký tên hồn ấn. Đồng ý, đồng ý. Hai đạo thần hồn ba động như thiểm điện chui vào huyết sắc ngọc phù bên trong. Diêm Luân liền đem khối này huyết sắc ngọc phù lắc hướng về phía Diêm Bình. Thất ca, từ giờ trở đi, tước đoạt ngươi chiến trường quyền chỉ huy. Để cho ta Diêm Luân đến chỉ huy trận này nhằm vào Diệp Chân bắt sống kế hoạch. Nếu như ngươi có khác biệt ý kiến, sau khi trở về, có thể gặp gia tộc trưởng già sẽ khiếu nại. Nhưng bây giờ, nhất định phải phục tùng vô điều kiện chỉ huy của ta. Nếu không liền là vì mưu phản Diêm gia. Nhìn lấy huyết sắc ngọc phù, Diêm Bình có chút thất thần nhẹ gật đầu. Sau đó dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khi nói ra. Thập nhất đệ, nể mặt ta, nghĩ biện pháp bảo trụ Tinh Tinh tính mệnh. Dụ phục thất bại, Tinh Tinh cũng không có trách nhiệm. Trả lời Diêm Bình, lại là càng thêm lãnh khốc trả lời. Trước mắt chấp hành nhiệm vụ, chính là đệ thất đẳng gia tộc nhiệm vụ. Khi tất yếu có thể hy sinh tộc nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Diêm Bình thần sắc, lập tức liền trở nên vô cùng thống khổ. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Luân liền hướng về phía trong trận quát nhẹ. Diệp Chân, 10 hơi bên trong, thúc thủ chịu trói, nếu không, liền chuẩn bị hồn phi phách tán. Cùng thời khắc đó, Diêm Luân dùng ánh mắt hướng về hai gã khác đồng bạn còn có Diêm Bình thăm hỏi. Chuẩn bị công kích, thấy thế, Diêm Bình thống khổ đến khóe miệng đều nhanh co quắp. Hắn phi thường rõ ràng, Diêm Luân đối để bắt sống Diệp Chân đã không báo hy vọng. Ngược lại chấp hành thứ hai mục tiêu, đánh giết Diệp Chân, thu cấm Diệp Chân tiên thiên thần hồn. Thay lời khác, đây là muốn hy sinh Vệ Tinh Tinh. Mặc dù Diêm Bình không nguyện ý, nhưng là gia tộc thiết luật phía trước, trong tay hắn hạ phẩm linh khí vẫn là hiển hiện đến trước ngực. Nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng chờ mong nhìn về phía bị vây ở đại trận bên trong Diệp Chân. Hy vọng thời khắc mấu chốt, Diệp Chân có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Bình thần sắc liền ngây dại. Diêm Luân đếm ngược thanh âm vẻn vẹn đếm hai hơi. Diệp Chân trong tay Vệ Tinh Tinh đầu, giây lát tựa như là bị bóp nát dưa hấu nổ tung. Huyết thủy bắn ra bốn phía. A không, Diêm Bình giống giận, nhưng là tiếp quản quyền chỉ huy Diêm Luân, lại chỉ phun ra một chữ, giết, chữ sát từ khóe miệng bay ra sát na. Diêm Luân còn có hai vị khác khai phủ cảnh vương giả trong tay hạ phẩm linh khí, liền cùng lúc bay ra ngoài, mà Diêm Bình trước ngực bồng bềnh linh khí, càng là tại giết chữ lối ra trước đó, liền đánh vào đại trận bên trong. Nhưng là, bốn người bọn họ linh khí, vẻn vẹn bỗng nhúc nhích, liền đột ngột đình trệ tại trong hư không. Diêm Luân thần sắc, ở trong nháy mắt này trở nên cổ quái vô cùng. Biến mất, tiểu tử này không thấy. Phóng nhãn toàn bộ đại trận bên trong, đã không có Diệp Chân thân ảnh. Quan sát hai hơi, Diêm Luân đem một ngụm cương nha trực tiếp cắn đến băng băng rung động. Tìm kiếm cho ta, dùng thần niệm một tấc lục soát. Ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy ra đại trận này. Hắn còn có thể hết lần này đến lần khác để cho chúng ta Diêm gia sát thần tiểu đội thất thủ. Chúng ta thế nhưng là Diêm gia tinh nhuệ nhất sát thần tiểu đội một trong a. Câu nói sau cùng, càng giống là Diêm Luân ở đây lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, bất quá. Cũng chính là nơi này không ai. Nếu là nơi này có người nghe được sát thần tiểu đội bốn chữ này, chỉ cần là khai phủ cảnh vương giả hoặc là đã có tuổi chú mạch cảnh võ giả, chỉ sợ bắp chân đều sẽ run lên. Diêm gia sát thần tiểu đội đại biểu là một cỗ lực lượng, một cỗ có thể đồ diệt khai phủ cảnh vương giả lực lượng. Tại chân huyền đại lục phía trên, tu vi chỉ cần bước vào khai phủ cảnh, tại trong mắt của rất nhiều người, liền trên cơ bản không cách nào giết chết tồn tại. Nhưng là, Diêm gia sát thần tiểu đội, lại là một chi chuyên môn đối phó thế lực khác khai phủ cảnh vương giả tiểu đội. Đội ngũ bản thân do khai phủ cảnh vương giả tạo thành. Trong đội ngũ mỗi người đều sở trường một đến hai hạng. Có trận pháp, độc dược, ám sát, dịch dung, chiến thuật phối hợp các loại, tại chân huyền đại lục khai phủ cảnh vương giả quần thể bên trong hung danh hiển hách, bởi vì bị bọn hắn săn giết khai phủ cảnh vương giả số lượng không ít. Phàm là bị bọn hắn chiếm tên khai phủ cảnh vương giả, thường thường đều sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Chính là Diêm gia đòn sát thủ, dạng này tiểu đội, tại huyền thiên Diêm gia bên trong không chỉ một, bất quá cũng không nhẹ dùng. Lần này, bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn, Diệp Chân trước đây biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh người, cho nên bọn hắn liền trực tiếp xuất động một chi sát thần tiểu đội tới đối phó Diệp Chân. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra, cuối cùng vậy mà lại là loại tình huống này. Diệp Chân vậy mà tại sát thần tiểu đội nhìn soi mói, trực tiếp biến mất. Biến mất nguyên nhân rất đơn giản, độn thổ, bởi vì liền trước mắt loại này lâm thời bố trí trận pháp mà nói, phần lớn đều không thể dính đến mặt đất trở xuống, đến một lần dính đến lòng đất trận pháp, càng thêm phức tạp, rất khó lâm thời bố trí. Thứ hai, độn thổ loại này chân chính thần thông bí thuật, đừng nói là tại khai phủ cảnh vương giả quần thể bên trong phi thường hiếm thấy, liền là tại nhập đạo cảnh võ giả bên trong cũng không nhiều gặp, huống hồ liền chân huyền đại lục bên trên trước mắt căn bản không có hiện thế nhập đạo cảnh võ giả. Cho nên, cho tới bây giờ liền không có người nghĩ tới phương diện này. Loại tình huống này, cái gọi là khốn trận huyễn trận lại huyền diệu. Đối có được độn thổ bí thuật Diệp Chân mà nói, có cùng không có cũng không có quá lớn khác nhau. Loại tình huống này, Diêm gia sát thần tiểu đội 4 người căn bản cũng không tin Diệp Chân có thể thoát đi bọn hắn dùng trận bàn bố trí tỉ mỉ đi ra đại trận. Ngược lại 4 người phân công hợp tác, dùng thần niệm từ tứ phía 81 hạt hạt bụi bặm tìm kiếm. Diêm Bình là trừng mắt huyết hồng trong mắt, nếu có thể, hắn muốn xé nát mỗi một khối bóng tối, tìm ra Diệp Chân khả năng che giấu địa phương. Đáng tiếc, liền tại bọn hắn đem lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn tại đại trận bóng tối tìm kiếm Diệp Chân bóng dáng thời điểm, Diệp Chân thân hình đã vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ ngàn mét trên không trung. Các ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Chân thanh âm để Diêm Bình, Diêm Luân còn có sát thần tiểu đội 2 người khác thần sắc kịch chấn, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời. Bởi vì lấy nhĩ lực của bọn hắn, Diệp Chân thanh âm vang lên thời điểm liền nghe ra đây là vừa rồi biến mất Diệp Chân thanh âm. Ngươi làm sao có thể hiu? Cơ hồ là bọn hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời sát na, hai đạo màu đỏ sậm lóe ra tứ sắc mông lung linh quang cột sáng, liền thẳng tắp chụp vào mặt đất Diêm Luân còn có một vị khác sát thần tiểu đội Diêm gia võ giả. Diệp Chân tại mở miệng bại lộ chính mình đồng thời liền đã phát động công kích. Nói đùa, trước mắt thế nhưng là 4 vị khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân nếu là không tiên hạ thủ vi cường, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Luyện hồn thần quang cơ hồ là đang phát ra sát na liền đánh tới Diêm Luân cùng một tên khác Diêm gia khai phủ cảnh vương giả đỉnh đầu. Hai người kia trên thân lực lượng thần hồn đột ngột bạo khởi. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Diêm Luân trên đỉnh đầu vậy mà ngưng tụ ra một mặt thuần do tam sắc linh quang ngưng tụ thành thực thể hồn thuẫn. Lấy bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm cảm ứng ra, đây là Diệp Chân thần hồn công kích. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Bình cùng một tên khác sát thần tiểu đội võ giả trước đây đánh phía trong đại trận linh khí đột ngột rẽ ngoặt một cái, đánh phía Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, Diêm Bình cùng một tên khác sát thần tiểu đội võ giả đồng thời đằng không mà lên, theo sát lên sau xông về Diệp Chân. Đây hết thảy cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh. Một màn này để Diệp Chân có chút giật mình. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất hắn dùng luyện hồn thần quang lúc công kích, lại có võ giả có thể tại công kích đến lúc liền ngưng tụ ra phòng ngự hồn thuẫn. Loại phản ứng này tiêu chuẩn, hẳn là một loại không cần suy nghĩ bản năng tốc độ phản ứng, là tại vô số lần trong chiến đấu mới có thể chậm rãi hình thành. Liền ngay cả Diệp Chân chính mình cũng không có loại bản năng này tốc độ phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này sát thần tiểu đội võ giả đến cùng là bực nào tinh nhuệ. Phối hợp bọn hắn khai phủ cảnh tứ đến lục trọng tu vi, chiến lực sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là kinh nghiệm tích lũy xuống tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng không bằng thực lực tuyệt đối cường đại. Tốc độ phản ứng lại nhanh, cầm một thanh giấy thành tấm chắn có thể chống đỡ được lưỡi dao đâm tới sao? Đáp án là không thể. Diêm Luân cùng một gã khác sát thần tiểu đội võ giả trong nháy mắt bản năng phản ứng hạ ngưng tụ ra hồn thuẫn. Tại Diệp Chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang thúc dục luyện hồn thần quang trước mặt, kỳ thật liền cùng giấy đồng dạng không có gì khác nhau. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diêm Luân cùng hắn bên người tên kia khai phủ cảnh vương giả toàn thân đột ngột kịch chấn. Tinh quang bắn ra bốn phía hai con ngươi, chớp mắt liền đã mất đi tất cả thần thái. Hai người bản năng phản ứng phía dưới ngưng tụ ra hồn thuẫn còn không có tiêu tán. Nhưng là luyện hồn thần quang những nơi đi qua, đã phá một cái động lớn. Cùng thời khắc đó, hai đạo phân tử, kim nhị sắc hạ phẩm linh khí phát ra quang hoa, cũng mượn cơ hội này, rít lên lấy oanh đến Diệp Chân quanh thân 3 mét bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.